Kiếm đạo độc tôn, tác giả, Kiếm Du Thái Hư, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1550, nghênh chiến địa ma tôn. A, sơ, sơ, cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, 1550, nghênh chiến địa ma tôn. Tinh không như biển rộng thâm thúy ca, hơ, o, lơ, u, v, quy, quy, o, quy, quy, nơ, gơ. Nơi này là vùng biên giới giữa Bạch Hổ tinh vực cùng Huyền Vũ tinh vực, bơ, o, nơ, b, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ. Tám hướng đều là một mảnh hư vô, không có tinh cầu, không có ánh sáng, có rất nhiều quần thể thiên thạch hội tụ lại trông hệt như một dòng sông, nơ, hơ, u. V, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, quy, u, a, nơ. Thể thiên thạch này bị ảnh hưởng bởi lực kéo của hai đại tinh vực nên cơ, u, v, quy, quy, b, hơ, y, e, u đãng từ đông sang tây với diện tích vô cùng mênh mông. Người nào đứng t, a, i, t, z, e, nơ. Dòng thiên thạch này cũng sẽ không khác gì một giọt nước trong biển z, o, nơ, gơ, v, a, ông. Bỗng nhiên, một mảng lớn quần thể thiên thạch bị vặn vẹo rồi trở nên nát bơ, a, y, bơ, o, dơ, quy, quy, y, thời không chi lực. Ngay sau đó, từng chiếc khôi lỗi chiến hơ, a, mơ, s, o, nơ, gơ, ra. Chỉ chốc lát sau, một lượng lớn đông đúc khôi lỗi chiến hạm cơ hồ đã tê, dơ, a, nơ, nơ, gơ, a, quy, quy, b, ra một nửa vùng tinh không này, khiến cho vùng hư vô không có một chút a, nơ, hơ, sơ, a này cũng trở nên đầy áp lực, khiến cho người ta không thở nổi. Đây là những chiến hạm của nhân tộc liên minh, còn ở bên kia quần thể t, hơ, y, e, nơ, t, hơ, a, cơ, hơ thời không cũng vặn vẹo và ma tộc liên minh chiến hạm cũng xuất hiện. Sát! Không có bất kỳ lời nói nào. Ngay tại lúc này song phương vừa xuất hiện thì vơ o, sơ o, khôi lỗi chiến hạm lập tức ra tốc, đánh bay cả quần thể thiên thạch dày đặc, hướng về phía đối phương phóng đi. Trên đường tiến quân đồng thời phóng ra vơ o, sơ o, chùm tia sáng, hồng có, vàng có, lam có, làm sáng cả vùng không gian. Trong tinh không hư vô, một lưới đao đáng sợ bắn ra. Một vị chuẩn tôn cầm chiến đao trong tay và đánh xuống một đao, lập tức tạo sơ a, mơ, o, t, lỗ thủng thẳng tắp bên trên chiến hạm của quân địch. Quân đối quân, tướng đối tướng, rất nhanh cuộc chiến đã tiến vào hồi gay cấn, khắp nơi đều có cường giả vẫn lạc. Về phần sinh tử cảnh binh sĩ bình thường t, ơ, y, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ bị chết một lượng lớn, hoàn toàn là pháo hôi cả. Cách chiến trường nơi đây hơn mấy trăm năm ánh sáng, một vài bóng người cao T-O-I-M-A trưởng xuất hiện. Trong đó có một bóng người cao tới 5 trưởng dần dần hiện ra rõ ràng hơn, chính là Diệp Trần. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần tham gia cuộc chiến giữa các chí tôn chiến T-S-A-N-H-G-I-U-V-Q-Q-A. A, các chí tôn không giống với chiến tranh bình thường, tỷ lệ tử vong sơ, e, ca, hơ, o, nơ, gơ cao như vậy nhưng lại sinh ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí gấp trăm nơ, gơ, a, nơ, lơ, a chiến tranh bình thường. Ánh mắt lướt qua trận doanh bên mình, Diệp T, sơ, a, nơ, ca, hơ, e, s, quy, quy, gật đầu, nhân tộc liên minh có số lượng chí tôn quả thực không ít, T, o, nơ, gơ, cơ, o, quy, quy, nơ, gơ có 54 vị, nhân tộc bên này có 18 người, cử nhân tộc 12, mơ, a, nơ, t, o, cơ, 11, và 13 người khác là các chí tôn thuộc về các tiểu chủng tộc t, sơ, o, nơ, gơ, nơ, hơ, a, nơ, tộc liên minh. Những tiểu chủng tộc này đều là những thế lực siêng, tuy ca, hơ, o, nơ, gơ, t, y, nơ, hơ. Là mạnh nhưng nếu liên hợp lại với nhau thì cũng có đến 13 vị cơ, hơ, y, t, o, nơ, không thể coi thường đấy. Tin tưởng rằng 54 vị trí tôn này vẫn cơ, hơ, u, v, quy, quy, a, b, hơ, a, y, là toàn bộ thực lực của liên minh nhân tộc. Dù sao từng chủng tộc đều gơ y u v quy quy lơ a quy pi y một ít thực lực, sẽ không đem toàn bộ thực lực bộc lộ ra ngoài, trừ phi dơ dơ quy quy e nơ t hơ o quy quy y khắc sinh tử tồn vong. Ví dụ như đệ tử Huyền Hà Chí Tôn cùng với A Nan Cơ hơ y t o nơ của Chân Vũ Chí Tôn và Kim Phật Chí Tôn vẫn không tới. Bọn hắn vẫn còn T-U-A-N-T-S-A trong Hắc Phong Giản. Trong nhân tộc, trong liên minh, nhân tộc siêu cấp chí tôn là có số lượng nơ hơ y e quy quy u nơ hơ a t cộng thêm bản thân mình và Kim Phật chí tôn vẫn còn đang bế quan nữa. Nơ hơ u v quy quy v a y là thêm được 2 người, còn cử nhân tộc cùng man tộc thì xếp thứ 2 t hơn u v quy quy bơ a. Về phần các chủng tộc nhỏ khác thì chỉ vẹn vẹn có được một vị siêu cấp cơ hơn y t o nơ. Sau khi hỏi lang gia chí tôn, Diệp Trần mới biết được người này chính là cơ u v quy quy mơ o chí tôn của cự mộc tộc. Có lẽ siêu cấp chí tôn không phải dễ dàng sinh dơ a dơ dơ quy quy o y như vậy, bởi chủng tộc càng là cường đại thì siêu cấp chí tôn mới càng dơ e quy quy dơ a nơ gơ xuất hiện hơn. Về phần cường đại chí tôn thì có nhiều hơn, cường đại chí tôn là trung kiên lơ u v quy quy cơ lơ u v quy quy o của một chủng tộc. Tác dụng trước mắt tuy kém hơn siêu cấp chí tôn nơ hơ u v quy quy nơ g t a mơ, quan trọng lại không thua kém chút nào. Dù sao nếu có đủ số lượng cường sơ sơ quy quy a quy quy y cơ hơ y tôn thì mới có thể sinh ra được số lượng siêu cấp chí tôn nhất định. Nơ e u k hơ o nơ g sẽ xuất hiện thời kỳ xuống dốc cục diện. Ánh mắt nhìn quét một vòng, Diệp Trần nhìn về phía đối diện. Số lượng chí tôn bên ma tộc liên minh nhiều hơn 5 tên so với bên nhân T.O. cơ lơ y e nơ minh, tổng cộng có 59 tên. Siêu cấp chí tôn cũng muốn nhiều hơn o nơ hơn a y tên. Hai kẻ này đúng là Hủ Ma Thiên Tôn cùng Vô Hạ Ma Tôn. Diệp Trần loáng thoáng phát giác được thương thế của Hủ Ma Thiên Tôn tựa hồ vương a quy quy nơ cơ o nơ chưa khôi phục hoàn toàn, khí tức có chút không ổn định. Có lẽ cũng đúng, bị thánh khí đánh trúng chính diện sẽ không dễ dàng khôi phục như vậy. Kim b hơ a quy quy t cơ hơ y tôn phải bế quan suốt mấy trăm năm mới khu trừ mất lực lượng của thánh ca hơ y t hơ y quy quy huyết thương, huống chi Hủ Ma Thiên Tôn lại mang trạng thái võ đạo nơ g u i e nơ t hơ a nơ, nên việc khôi phục càng thêm gian nan hơn nhiều. Mặc dù như thế, ngoại trừ Thiên Ma Tôn ra thì Hủ Ma Thiên Tôn như trước vẫn là k e sơ quy quy cơ o uy hiếp lớn nhất. Còn bên này nhân tộc, ngoại trừ Chân Vũ Chí Tôn ra t hơ i k hơ o nơ gơ ai có thể ngăn cản được hắn? Nếu Kim Phật Chí Tôn có thể đem cửu cơ hơ u i e nơ ca i mơ thân đột phá cửu chuyển thì may ra mới có thể ngăn cản được Hủ Ma t hơ i e nơ t o nơ, nhưng đó chỉ là phòng ngự cường đại. Còn tiến công chính diện thì Kim b hơ a quy quy t cơ hơ i tôn 10 phần không phải đối thủ của Hủ Ma Thiên Tôn. Song tuyệt chí tôn, thứ xà chí tôn, không thể tưởng được các ngươi vẫn mơ u o nơ gơ y a nhập ma tộc liên minh. Chân Vũ Chí Tôn ánh mắt rơi vào trên người hai gã chí tôn địch quân theo t hơ u v quy quy t u v quy quy quy quy, là một gã chí tôn toàn thân được bao phủ bởi những mảnh xương trắng cùng mơ o quy quy t gơ a nữ chí tôn sau lưng có mọc một cái đuôi rắn. Hai gã chí tôn này đến từ hai chủng tộc nhỏ mà trước kia nhân tộc liên minh sơ sơ quy quy a quy quy t u v quy quy nơ g lôi kéo qua. Song tuyệt chí tôn cất cao giọng nói: Nhân sinh cũng phải có lựa chọn, thật có lỗi, ma tộc liên minh là lựa chọn tốt nhất của ta. Thứ xà chí tôn liền nói. Lần này các ngươi thua là không thể nghi ngờ, lựa chọn của ta chưa bao giờ sai cả. Vậy sao? Vậy cũng chưa hẳn đâu. Chân vũ chí tôn trầm giọng nói. Ha ha, chân vũ, thứ xà nói không sai, lần này các ngươi thua là không tê, hơn e, nơ, gơ, hơn y, ngờ, không bằng cứ nhận thua là được rồi, ta không muốn quá nhiều đâu, cơ, hơn y, sơ, quy, quy, cơ, a, nơ, một nửa bạch hổ tinh vực là đủ. Thiên ma tôn cầm trong tay thị huyết thương, hăng hái cười nói. Thiên ma tôn, hai tộc nhân ma đã tranh đấu nhau vô số năm, ma tộc ngươi dơ, dơ quy quy, a, quy quy, lơ, u, cơ, nào chinh phục được nhân tộc ta chứ, cho nên lần này, hy vọng xa vời của cơ, a, cơ, nơ, cơ, u, v, quy quy, o, y, như trước vẫn sẽ là công giá tràng mà thôi. Đã như vậy thì đánh đi. Thiên ma tôn cười lạnh một tiếng, phất phất tay. Thấy thế, một gã ma tộc chí tôn đi ra, có ai dám cùng ám ảnh ta đánh mơ, o, t, t, sơ, a, không nào. Ám ảnh chí tôn chỉ là một gã chí tôn bình thường, bất quá hắn cũng không e, nơ, gơ, a, y, chí tôn chiến tranh cũng có quy củ của chí tôn chiến tranh, chí tôn bơ, y, nơ, hơ, t, hơ, u, v, quy, quy, o. Sẽ đấu với chí tôn bình thường, cường đại chí tôn đấu với cường đại cơ, hơn y, t, o, nơ. Nếu là bên trận doanh của ngươi có số lượng chí tôn bình thường nhiều hơn, o, nơ, t, hơn y, có thể dùng mấy vị chí tôn bình thường để đối phó một người khác cường sơ, sơ, quy, quy, a, y, hơn, o, nơ. Và cường đại chí tôn cùng với siêu cấp chí tôn cũng là như thế. Chí t, o, nơ, cơ, hơn y, e, nơ tranh thường được tiến hành trong thời gian rất dài, cho nên cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, o, không phân ra được thắng bại, cho nên, việc có nhiều hơn một vị trí tôn, hơ, a, y, t, hơ, y, e, u, đi một vị trí tôn thì ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau. Nếu như t, hơ, u, v, quy, quy, cơ, lơ, u, v, quy, quy, tổng thể của song phương kém nhau không nhiều lắm, thì có nhiều hơn một gơ, a, s, quy, quy, cơ, hơn y, tôn sẽ chẳng khác nào đặt lên lưng lạc đà một cọng rơm, cuối cùng, hơn o, a, nơ, t, o, a, có thể làm cho đại cục xuất hiện chuyển biến. Ám ảnh chí tôn, đối thủ của ngươi là ta. Nhân tộc huyễn ảnh chí tôn đứng dậy, hắn và ám ảnh chí tôn là đối thủ một mơ, a, t, mơ, o, quy, quy, tê, còn một kẻ là ám ảnh, một kẻ là huyễn ảnh, bắt đầu di động một cách u, a, t, quy, u, y, sơ, quy, quy, nhập thần, dần dần tiếp cận nhau. Vèo, vèo. Lúc cuộc chiến đấu giữa hai người bắt đầu, thời không phảng phất như thủy tê y, nơ, hơ, bơ, y, vỡ, khắp nơi đều là thân ảnh hai người, chỉ chốc lát sau đã đánh ra khu vực bơ, e, nơ, nơ, gơ, o, a, y, đến mấy chục năm ánh sáng. Một đối một, hoặc là một đối hai, chỉ chốc lát sau, các chí tôn bình thường vơ, a, cơ, u, v, quy, quy, o, đại chí tôn đều đã có đối thủ của riêng mình. Địa ma tôn, ngươi có dám đánh với ta một trận không? Đối với việc Diệp Trần ở lại trong trận doanh siêu cấp chí tôn, chúng chí tôn trong ma tộc liên minh cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, ở sâu trong nơ, o, y, t, a, mơ khẳng định là có chỗ hoài nghi, lúc này mới chỉ trải qua bao nhiêu năm chứ, vậy mà gã nhân tộc tân tấn chí tôn này rõ ràng đã đạt đến cấp độ cao như thế. Kim nghe Diệp Trần khiêu chiến địa ma tôn, một vài tên siêu cấp chí tôn cười lơ, a, nơ, hơ, mơ, o, tiếng cho rằng hắn thật sự là không biết trời cao đất rộng, vô hạ ma tê, o, nơ, lơ, a, tồn tại kế cuối trong bọn hắn, nếu cho rằng có thể áp chế vô hạ ma tôn tê, hơ, y, lơ, y, e, có thể cùng địa ma tôn khiêu chiến sao? Hắc hắc, tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi chết vô cùng thảm thiết, không bơ, y, e, tê, nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, có thể kháng đỡ tốt như kim Phật chí tôn hay không ạ? Địa ma tôn vũ ám đi ra và nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, phảng phất như xem hơn a nơ lơ a quy quy người đã chết rồi vậy. Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1551, Thánh khí truy thủ. A sơ sơ cơ hơ u v quy quy o nơ gơ 1551. Thánh khí truy thủ. Kim Phật Chí Tôn là trụ cột của dân tộc chúng ta. Há lơ a quy quy y sơ sơ quy quy e cho ngươi có thể đánh đồng ạ, để ta đến đối phó ngươi là cũng đủ rồi. Tay trái chắp sau lưng, Diệp Trần tự tin thong dong nói. Muốn chết. Trong mắt Địa Ma Tôn bắn ra hào quang khiến cho người ta phải sợ hãi. Địa Ma đừng xúc động như vậy, nhớ kỹ cần phải giết cho được kẻ này, không được để cho hắn có thời gian phát triển thêm nữa. Thiên Ma Tôn bơ a tê dơ dơ quy quy o quy quy nơ gơ thanh sắc truyền âm cho Địa Ma Tôn. Yên tâm, nếu như đổi thành ta trước kia thì muốn đánh chết kẻ này tê hơ a quy quy tê sơ sơ quy quy u nơ gơ là có chút khó khăn, nhưng hiện tại ta đã có được truy thủ uốn cong sơ sơ quy quy a nơ hơ cơ hơ e, hắn không cần dùng quá 10 chiêu. Địa Ma Tôn liếm liếm bờ môi, thân hình trông có vẻ chậm chạp nhưng lại có thể lơ u v quy quy o tê sơ sơ quy quy y cực nhanh, làm hai bên hư không ngừng bị vặn xoắn. Diệp Trần cẩn thận một chút. Gặp Địa Ma Tôn giết tới đây, Chân Vũ Chí Tôn nhắc nhở Diệp Trần. Ta tự có chừng mực. Diệp Trần nhanh chóng nghênh đón. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn mấy ngàn ước sẵm, nhưng khoảng cách này cơ u nơ cơ ca hơ o nơ gơ đủ để hai người thoáng bộc phát tốc độ, nhanh chóng va chạm vào nhau. Ầm, tiếng nổ mạnh như khai thiên tích địa bộc phát ra, hai người riêng bê hơ a nơ mơ y bay rớt ra ngoài. Diệp Trần bay ngược về phía sau trọn vẹn trên trăm ước sẵm, nhưng Địa Ma Tôn lại bay ngược đến mấy tỷ sẵm. Bất quá hai người cũng không sơ sơ quy quy o nơ gơ sơ u đến vũ khí. Một bên thì thi triển ra trường pháp, một bên thì dùng kiếm tỉ. Suy cho cùng Diệp Trần vẫn có chỗ thua kém không ít. Dù sao luận về thực lực cơ o bơ a nơ thì Diệp Trần miễn cưỡng là trung đẳng siêu cấp chí tôn, trong khi địa mơ a t o nơ là trung đẳng siêu cấp chí tôn uy tín lâu năm rồi. Mạnh thật. Lần đầu tiên giao đấu với Địa Ma Tôn, trong nội tâm Diệp Trần hơi có một T-I-A-U-V-Q-Q-N-G-Phấn, không hổ danh là Địa Ma Tôn, đối thủ một mất một còn của K-I-M-B-H-A-T-Chí-Tôn. Nếu như ta không có được thiên kiếm thì muốn áp chế hắn là H-O-A-N-T-O-A, không có khả năng rồi. Làm sao có thể như vậy chứ? Không phải Vô Hạ Ma Tôn nói hắn chỉ có thực lực u v quy quy cơ sơ o đẳng siêu cấp chí tôn thôi sao? Địa Ma Tôn kinh nghi. Trời ạ, rõ ràng có thể liều mạng một chiêu cùng Địa Ma Tôn mà không bị bơ a t cơ u v quy quy thương thế gì. Lợi hại, nhân tộc lần này nhặt được bảo vật rồi, rõ ràng đã xuất hiện mơ o t t hơ y e nơ tài đáng sợ như thế, xem ra số mệnh nhân tộc cũng không yếu đi một cơ hơ u t nơ a quy quy o, ngược lại còn đang tăng lên nữa. Diệp Trần mạnh mẽ hơn cả yêu nghiệt, càng làm cho chúng chí tôn trong nhân t o ơ lơ y e nơ minh càng thêm kiên định và tin tưởng. Thật ra mà nói, trong bọn họ ca hơ o nơ gơ y t người không thể không lay động tâm cảnh, thế nhưng từ xưa đến nay bọn hắn sơ sơ quy quy e u lơ a thành viên của nhân tộc liên minh, nếu phản bội nhân tộc liên minh thì cơ hơ a nơ gơ nơ hơ u v quy quy s quy quy nơ gơ sẽ để cho nhân tộc liên minh cửu thị, mà một khi đã đến với ma tộc lơ y e nơ mơ y nơ hơ thì cũng chưa chắc có thể có được bao nhiêu địa vị. Bất kể là ai đối với ca e sơ quy quy lơ a mơ cũng sẽ không có quá nhiều tín nhiệm, trừ phi người khác không quy u a nơ t a mơ ngươi là một phản đồ, nhưng cũng bởi như vậy mà càng không có được địa vơ y quy quy gơ y. Thiên ma tôn khẽ trao mày, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần với vẻ đầy âm trầm. Ma tộc liên minh không cho phép thiên tài nhân tộc bực này xuất hiện, trình độ y e u nơ gơ hơ y e t của đối phương đã để cho hắn có cảm giác nhân tộc xuất hiện một con quy u a i vương a quy quy t cùng loại với đại ma vương huyết thống. Kẻ này rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Vô Hạ Ma Tôn kinh ngạc mở miệng mà không cách nào khép lại. Địa ma ứng phó toàn lực đánh chết hắn đi, ta không muốn có phát sinh bơm a t k i quy quy kết quả gì khác. Thiên Ma Tôn bắt đầu mất kiên nhẫn, truyền âm nói: đã rõ. Sâu hít sâu một hơi, Địa Ma Tôn thét dài một tiếng làm mái tóc dài màu đen gơ u dơ quy quy a nơ vần vũ bay múa rồi xông thẳng vào trong hư không. Hai tay của hắn cũng tê hơ e o dơ dơ quy quy o hóa thành một màu đen kịt. Sau khi biến thân, hắn tung ra một trường mang đeo trường phong đen kịt cuồng bạo lao đi và huyễn hóa ra một bầy áp vượt gơ y a dơ quy quy o sơ a t về phía Diệp Trần. Trong bầy áp vượt kia có cả áp vượt vương, áp vượt lão tổ, nơ hơ u v quy quy nơ gơ cơ o nơ đã từng vây quanh cắn xé thân xác Kim Phật Chí Tôn, vô thượng trưởng pháp Vạn Dược Triều Tông. Địa Ma Tôn không muốn dùng Vạn Dược Triều Tông để giải quyết Diệp Trần, đó nơ a ca hơ o nơ gơ có khả năng siêu cấp Chí Tôn, muốn giết siêu cấp Chí Tôn là rất khó. Bơ o sơ quy quy y nơ e u cảm thấy không đấu lại đối phương thì liền tính đường bỏ trốn, trừ phi t o cơ dơ dơ pi quy o quy quy của ngươi vượt qua đối phương rất nhiều, nếu không cũng chỉ có thể đuổi theo đến khi đối phương chạy thoát mới thôi. Mục đích của Vạn Dược Triều Tông là cuốn lấy Diệp Trần, không để cho hắn có cơ hơ o quy quy y t hơ o a t khốn chết đi. Tay phải vừa đảo, Địa Ma Tôn đã cầm trên tay một thanh truy thủ cong vút theo sơn u, v, quy, quy, quy, quy, s, u, a, t. Hiện của thanh truy thủ này thời không lập tức cũng bị bẻ cong, ngay cơ a, sơ, quy, quy, bơ, a, nơ. Tay của Địa Ma Tôn cũng bị uốn cong, tựa hồ cái truy thủ này có thể bẻ cơ o, nơ, gơ, mơ, o, y, thứ, thâu. Tốc độ bạo tăng, Địa Ma Tôn hệt như cá gặp nước, bay xuyên thẳng qua bầy ác quy u y, sơ quy quy, vương a, ngay lập tức đến trước mặt Diệp Trần, hung hăng đâm truy thủ tới. Đối diện với thanh truy thủ vượt gì, bất luận thủ đoạn gì Diệp Trần cũng sơ, sơ quy quy, e u ca, hơ o, nơ gơ thực hiện được. Cây truy thủ cong vút kia đủ để bẻ cong cả phòng thủ của sơ, sơ quy quy, o y b. Hơ u v quy quy o nơ g. Thánh khí. Diệp Trần cả kinh, thiên kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Bang. Hỏa tinh chiếu rọi sáng chói cả hư không tĩnh mịch, cả người Địa Ma Tôn lăn lơ o nơ bơ a y rớt ra ngoài, mà Diệp Trần cũng nghiêng nghiêng bay ngược ra. Truy thủ của sơ sơ quy quy o y b hơ u v quy quy o nơ gơ thật sự quá dường dị, rõ ràng có thể bóp méo cả quỹ tích của thiên kiếm. Nơ e u k hơ o nơ gơ phải thiên kiếm là một thánh kiếm thì tuyệt đối đã không ngăn được nó. T a t nơ hơ y e nơ hội đã bị đâm trúng chỗ hiểm rồi. Thánh khí. Địa Ma Tôn càng kinh ngạc hơn cả Diệp Trần. Thanh truy thủ này đến từ một tòa thần tích vào mơ a i t sơ a mơ năm trước, khi ma tộc liên minh phát động chiến tranh đối với nhân t o cơ lơ y e nơ minh là vì bọn hắn đã có được thì huyết thương, mấy trăm năm sau, mơ a tê o cơ liên minh lại một lần nữa phát động chiến tranh đối với nhân tộc liên minh lơ a bơ o sơ quy quy y, vì bọn hắn đã có thêm hủ ma thiên tôn cùng với cây thánh khí truy thủ này, bơ o quy quy nơ hơ a nơ, cho rằng đây là vì thượng thiên đã yêu mến ma tộc liên minh. Thế nhưng thanh thánh kiếm nhân tộc này lại đến từ nơi nào, bọn hắn chưa tê u v quy quy nơ gơ hơ e nói qua khu vực nhân tộc lại có xuất hiện thần tích đấy. Thật sự là không thể tưởng được, nhân tộc ngươi lại có thêm một cây tê hơ a nơ hơ ca hơ y nữa. Thiên ma tôn hít mắt, lạnh lùng nói. Chân vũ trí tôn thu hồi kinh ngạc, ta cũng thấy vậy đấy. Vô hạ ma tôn, tới phiên ngươi rồi. Thiên ma tôn nhìn về phía vô hơ a mơ a tôn. Nghe vậy, vô hạ ma tôn bước đi ra, ánh mắt nhìn về phía các siêu cấp trí tôn tê sơ o nơ gơ nơ hơ a nơ tộc liên minh. Một đạo thân ảnh cao lớn bước ra khỏi hàng, là thanh đồng trí tôn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vô hạ ma tôn lắc đầu, mục tiêu của hắn là ngăn chặn một gã siêu cấp trí tôn nơ e u cơ hơ y e đấu cùng một cường đại trí tôn thì cũng như lấy đao mổ trâu để giết gà vậy. Có phải hay không thì cứ thử sẽ biết. Nhân tộc bên này số lượng siêu cấp trí tôn ít hơn hai vị, dù kim vật trí tôn cơ o sơ sơ quy quy e đây thì cũng còn thiếu đi một vị, cho nên thanh đồng chí tôn hắn không tê hơ e ca hơ o nơ gơ thay thế, nếu không thì tình thế nhân tộc bên này sẽ càng nguy hiểm hơn. Đã như vậy, ta cứ giải quyết ngươi trước rồi nói sau. Vô hạ ma tôn cũng không nói nhảm, lập tức đánh thẳng về hướng thanh đồng cơ hơ y tê o nơ, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất mà có thể giải quyết gọn sơ sơ quy quy o y b hơ u v quy quy o nơ g. Cả một đám siêu cấp trí tôn đều đã có đối thủ của mình, giả xoa tộc tích hơ u i e t cơ hơ y tôn cầm trong tay thánh khí tích huyết chi mâu đối chiến cùng với man tộc sơ y e u cơ a b trí tôn bảo phong trí tôn đang nắm trong tay bảo phong chùy. Cuộc chiến cơ u a a i người có thể so với địa ma tôn đối chính cùng Diệp Trần vậy, thánh khí vơ a cơ hơ a mơ cùng thánh khí đã tạo ra lực tàn phá có thể san bằng cả vô lượng hư không. Đồng dạng có sở hữu thánh khí còn có tà linh tộc áp hồn lão tổ cùng với cử nơ hơ a nơ tê o cơ sơn khâu chí tôn. Thánh khí của áp hồn lão tổ là một cây thiên độc vạn hơ o nơ tê sơ u v quy quy o quy quy nơ gơ, còn thánh khí của sơn khâu chí tôn là một thanh khai sơn phủ. Cuối cùng chỉ còn lại ba người hủ ma thiên tôn, thiên ma tôn cùng với chân vơ u quy quy cơ hơ y tôn. Thiên ma tôn nhích miệng cười nói, xem ra kim phật không tới đây rồi. Hơ u mơ a thiên tôn, ngươi cứ tùy ý ra tay là được, có thể giết tên nào thì cứ giết. Luận về thân phận trưởng bối, hủ ma thiên tôn còn muốn lớn hơn rất nhiều lần sư o, vương o y thiên ma tôn, thực lực tại thời kỳ đỉnh phong cũng vượt xa thiên ma tôn, nơ hơ u, v, quy quy, nơ miligam ấp quá tại thời đại này, hết thảy phải dùng thực lực để phân chia địa vị cơ u, v, quy quy o, nơ gơ y, a, sơ quy quy. Vi tôn hủ ma thiên tôn hắn rất rõ ràng đạo lý này. Ngay tại lúc hắn muốn hành động thì một đạo kim quang bỗng theo chỗ sâu trong tê hơ o y ca hơ o nơ gơ vô cùng xa xôi lướt đến. Kim quang mạnh đến mức có thể làm cho thời ca hơ o nơ gơ b hơ a y đình trệ. Ngay sau đó, một lòng bàn tay to lớn có chứa chữ vạn màu vơ a nơ gơ ca y mơ trưởng thẳng về hướng hủ ma thiên tôn. Cái bàn tay này tạo cho người ta mơ o tê lơ o a cảm giác như bản thân đang chiến đấu với cả thiên địa,

Cửu giai linh khu được xưng tung là bất diệt chi thân, nên khi đạt được thì bưng A, T, D, I, E, Quy, Quy, T, lực lượng sẽ bành trướng mãnh liệt thêm nữa đối với việc bất hủ kiếm thể T, A, N, G, L, E, N sẽ có được chỗ tốt cực lớn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, Diệp Trần cảm thấy tất yếu phải đem linh khu tăng lên tới cửu giai. Nhưng đáng tiếc, do không phải là một luyện thể chí tôn, vì vậy muốn tăng linh khu lên thì không cách nào chỉ dựa vào bản thân mình mà làm được, chỉ có thể sơ u, v, quy, quy, quy, quy, a, v, a, o, thiên tài địa bảo mà thôi. Như vậy, để tu luyện ra cửu giai linh khu là cơ u, v, quy, quy, quy, quy, cơ ca y, khó khăn, nhưng luyện được rồi thì vẫn kém hơn không ít so với luyện thể cơ, hơn y, t, o, nơ. Đã đạt đến cảnh giới này, hắn mới cảm nhận được thấm thiết tác dụng của lơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, b, hơn o, nơ, g, ngự. Bởi nếu có được phòng ngự cao thì khi đánh không lại người khác, y, t, nơ, hơn a cũng có thể chạy trốn. Mà công kích dù có cao nhưng phòng ngự lại yếu, t, hơn y, quy, quy, cơ, o, lẽ có thể đánh trọng thương đối phương, nhưng lúc gặp phải địch nhân cơ, o, b, hơn o, quy, quy, nơ, gơ, ngự cao thì ngược lại chẳng làm gì được đối phương cả. Ví dụ như kim b, hơn a, quy, quy, t, cơ, hơn y, tồn tại bên trên công kích thì không bằng Diệp Trần, nhưng ngược lại hủ mơ, a, t, hơn y, e, nơ, tôn lại không làm gì được kim Phật chí tôn, như vậy tác dụng của phòng nơ, gơ, u, v, quy, quy, quy, quy, lơ, a, có thể nghĩ là gì rồi. Kim thân quả, bách luyện thảo, sinh mệnh tuyền thủy. Ly khai hắc phong giản, Diệp Trần như ngựa không dừng vó, tiến thẳng về phía tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, tê. A, cả các đại trí tôn bí cảnh nhằm tìm kiếm những bảo vật có thể giúp T, A, N, G, L, I, N, H, khu lên. Sự tình kim Phật trí tôn lần trước là một đại sự kiện của nhân tộc, quan hệ đến sinh tử tồn vong của cả chủng tộc. Còn lần này là chuyện cá nhân cơ, U, A, D, I, E, Quy, Quy, B, Trần. Cho nên Diệp Trần chỉ có thể dựa chính mình để đi tìm mà thôi. Vận khí của Diệp Trần không tệ khi đã tìm được một ít sinh mệnh tuyền thủy. Sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên địa hàn tuyền là một trong vài loại nước sơ u, o, i, t, u, v, quy, quy, o, nơ, g đối chân quý trong vũ trụ tinh không. Có thể tìm được một cái thì sơ, sơ, quy, quy, a, s, e, mơ như có đại vận khí rồi. Đương nhiên, sinh mệnh lực lượng của một đạo sinh mơ, e, quy, quy, nơ, hơ, tê, u, y, e, nơ thủy không phải có được vô tận. Từ bắt sai linh khu đột phá đến cửu sai linh khu đoán chừng chỉ có thể tiêu hao một đạo sinh mệnh tuyền thủy trong mơ, o, quy, quy, tê, lơ, a, nơ duy nhất mà thôi. Cho nên, sinh mệnh tuyền thủy tuy có rất nhiều, chỉ có điều rất khó tìm mơ, a, tê, hơ, o, y. Về phần kim thân quả cùng bách luyện thảo cũng không phải là thứ quá mức tê, sơ, a, nơ, quy, u, y, mà chân quý thực sự chính là kim thân quả cùng bách luyện thảo có hơn o, sơ, quy, quy, a, u tương đối cao. 10 vạn năm hỏa hầu kim thân quả cùng 5 vạn năm hơn o, sơ, quy, quy, a, u bách luyện thảo so với một đạo sinh mệnh tuyền thủy hoặc là một đạo tê, hơn y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, a, hàn tuyển bình thường đều phải cao hơn một cấp bậc. Hàn băng bí cảnh, chí tôn bí cảnh rét lạnh nhất trong vũ trụ tinh không, nhiệt độ bên trong là cơ, u, v, quy, quy, quy, quy, cơ, t, hơ, a, b. Dưới cái lạnh này, ngay cả thời không ở đây cũng đều tuyệt đối rơi vương, a, o, t, y trạng bất động. Đương nhiên, đây là sự rét lạnh tự nhiên của vũ trụ. Sơ, u, v, quy, quy, o, y, t, y, quy, quy, nơ, hơ, huấn luyện băng võ giả làm ra thì nhiệt độ vẫn còn có thể thấp hơn. Để có thể tiến vào hàn băng bí cảnh thì điều kiện tiên quyết chính là phải t, sơ, o, sơ, quy, quy, t, hơ a nơ hơ chí tôn, nếu không thì sẽ không có biện pháp sinh tồn ở đây trong tê hơ o y gơ y a đơ dài. Nhưng có ý nghĩa nhất chính là thiên địa hàn tuyền có nhiệt độ cơ o quy quy nơ tê hơ a b hơn cả nhiệt độ tự nhiên trong bí cảnh. Nhiệt độ của thiên địa hàn tuyền cơ a quy quy nơ gơ tê hơ a b chừng nào thì độ chân quý càng cao, ví dụ như nó lạnh gấp đôi, gấp 5 lơ a nơ hơ a y, gấp 10 lần. Trong trạng thái bình thường, thiên địa hàn tuyền chỉ thấp hơn gấp đôi so với nơ hơ y e t dơ dơ quy quy o tự nhiên. Đi vào hàn băng bí cảnh, Diệp Trần có cảm giác tê hơ o y k hơ o nơ gơ xung quanh đều bị dừng lại, tư duy vận chuyển cũng chậm chạp đi không ít. Trong hư không nơi đây cũng ngưng kết ra từng khối băng cầu hình tròn, nơ hơ u v quy quy nơ miligam an cầu này nhỏ nhất cũng có đến kích thước đến mấy tỷ dặm, còn lớn tê hơ y cơ o s quy quy chừng vài chục tỷ dặm. Bước vào đây tựa như đi vào một thế giới cổ đại vậy. Diệp Trần mỗi lần tiến lên một khoảng cách thì lượng kiếm nguyên bị tiêu hao lơ a y cơ a o hơn gấp 10 lần ngoại giới. May là chí tôn có rất nhiều năng lượng nên chỉ sơ sơ quy quy y e mơ t i e u hao ấy thì Diệp Trần cũng không xem vào đâu. U Minh Thánh Nhãn mở ra, Diệp Trần quan sát những băng cầu ở xung quanh. Ân, Diệp Trần phát hiện ra thứ gì đó, nhưng rất nhanh sau đó lại cười khổ một tiếng. Tại bên trên một cái băng cầu, Diệp Trần thấy được một dòng chất lỏng lưu động. Cái chất lỏng này kỳ thật chính là nước suối thiên địa hàn tuyền, nhưng đáng tê y e cơ lơ a quy quy nó không còn nguyên vẹn nữa, có lẽ đã có ai đó lấy đi rồi. Đây chỉ là mơ o quy quy tê y tê nước suối còn sót lại. Ở bên trong hàn băng bí cảnh này chỉ có nước suối tê hơ y e nơ dơ dơ quy quy y a hàn tuyền là có thể lưu động mà thôi. Ở bên trong hàn băng bí cảnh này không tồn tại thời gian, vì vậy Diệp Trần cứ tê y quy quy mơ ca y e mơ cả ngày lẫn đêm. Ngoại giới đã trải qua 3 năm. Ngày hôm đó ánh mắt Diệp Trần chợt sáng ngời, bá một tiếng, bất chấp lơ a s quy quy nơ gơ b hơ y kiếm nguyên, Diệp Trần dùng tốc độ cao nhất lướt đến bên trên một khối bơ a nơ gơ cơ a u khổng lồ. Sầm sầm thanh âm nước chảy nhanh vang lên. Diệp Trần đã tìm tê hơ a y dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ. Một dòng nước suối lưu động. Dòng nước suối này tuôn ra từ một lỗ thủng o bơ e nơ ngoài khối băng cầu. Cuối cùng đã tìm được rồi. Kiếm nguyên bộc phát, Diệp Trần hung hãn đào bới bên trên băng cầu để lấy sơ o nơ gơ tê hơ y e nơ. Địa hàn tuyền này, cách lạnh này đối với hắn mà nói bất quá chỉ là nơ hơ y e tê sơ sơ quy quy o bình thường mà thôi. Thiên địa hàn tuyền phảng phất sống như một con bạch long vậy, không ngừng gơ y a y sơ u quy quy a trong lòng bàn tay Diệp Trần. May mắn Diệp Trần là chí tôn, phải biết rằng một ít thiên địa hàn tuyền thôi cũng đủ để làm đóng băng cả một cái tinh cầu nhỏ, biến nó trở thành một khối băng cầu. Kết kết tạch. Bên ngoài băng cầu, dùng lỗ thủng làm trung tâm, chợt bề mặt nó nứt ra một cái hơ e hơ o lớn ầm ầm. Một con băng quái to lớn từ khe hở chui lên, nó chính là hơ a nơ bơ a nơ gơ cử quái. Một loại sinh mạng có độc xung trong hàn băng bí cảnh. Nếu như ngươi nghe hiểu được lời của ta thì tốt nhất đừng tới đây. Tay cầm thiên địa hàn tuyền, Diệp Trần thản nhiên nói. Vù vù vù. Hàn băng cử quái có linh trí rất thấp nên không thể nghe hiểu được Diệp Trần. Nó chỉ biết là Diệp Trần đã cướp đi thiên địa hàn tuyền của nó. Mà thiên sơ sơ quy quy y quy quy a a nơ tuyển chính là thứ có thể làm cho nó càng ngày càng lớn mạnh. Chiếc miệng tê o lơ o Nơ của con quái thú hé mở và thổi ra một cơn cuồng phong cực lạnh, có thể lơ, a, mơ, vơ, o, phòng hộ của một chí tôn bình thường bị vỡ nát. Lắc đầu, Diệp Trần đâm tới một chiêu kiếm chỉ, phốc, cơn hàn phong lập tức bị cắt đứt, còn hàn băng cử quái thì bị chỉ lực mạnh mẽ sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, hơ, bơ, a, y, ra ngoài trên ngực bị lõm mất một khối lớn. Nếu luận về lực phòng ngự T, hơn Y, hơn A, băng cử quái cũng không yếu hơn kim xuyên cử quái. Đương nhiên, cái này cơ, hơn U, sơ quy, quy, y, e, u, là vì Diệp Trần không ra tay hạ thủ. Nếu không, chỉ cần lấy thiên kiếm sơ, A, T, hơn Y, dưới một kiếm này, hàn băng cử quái hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Đánh bay hàn băng cử quái, Diệp Trần kiệt lực phong ấm lấy thiên địa hàn tuyền, bởi nó có nhiệt độ quá thấp, nếu bỏ vào chữ vật linh giới thì không gian T, sơ, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, o, sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Cũng vì vậy mà hàn khí của thiên địa hàn tuyền cun miligam ỉ tiêu hao một cách vô ích, chỉ có phong ấm, hoặc là đặt nó ở bên trong hơn A, nơ, bơ, A, nơ, gơ bí cảnh thì mới không lãng phí. Trong lúc tiến hành phong ấm, hàn băng cử quái cũng không tiếp tục liều mạng cơ, o, nơ, gơ, ca, y, cơ, hơ, Diệp Trần nữa. Trên người bị thiếu mất một khối đã làm cho nó có kinh nơ, gơ, hơ, y, e, mơ, hơ, o, nơ, rồi lập tức tránh xa khỏi Diệp Trần. Nó tuy có linh trí rất thấp, nhưng mơ, o, hơ, o cũng biết được, nếu tiếp tục công kích địch nhân thì bản thân mình không cơ, o, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, bất kỳ chỗ tốt nào. Rất nhanh, Diệp Trần đã phong ấm chặt thiên địa hàn tuyền rồi cho vào chữ vơ, a, t, lơ, y, nơ, hơ, giới. Nên ly khai nơi này rồi. Có được đại lượng kim thân quả, bách luyện thảo cùng với một đạo sinh mệnh t, u, y, e, nơ, t, hơ, u, sơ, quy, quy, y, một đạo thiên địa hàn tuyền, Diệp Trần đã có chừng 3-4 thành nắm chắc cơ, o, t, hơ, e, sơ, quy, quy, chạy nước rút đến cảnh giới cửu giai linh khu. Nếu không được thì chí y, t, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, có thể đem linh khu tăng lên tới bát giai đỉnh phong, đợi sau này tìm t, hơ, e, mơ, bơ, a, o, vật hữu dụng thì sẽ đánh thẳng vào, như vậy sẽ không gặp nhiều phiền toái nữa. Ly khai hàn băng bí cảnh, Diệp Trần quay trở lại cửu chuyển tinh thiên thần sơ, sơ quy quy, a y, lơ u. Âm âm, âm âm. Sinh mệnh tuyển thủy cùng thiên địa hàn tuyển được thả ra trên thiên thần sơ, sơ quy quy, a y, lơ u. Lập tức có thêm hai con sông dài, một cách thì ẩn ra sinh cơ vô tận, một cơ a y, t, hơ y, quy quy tản ra hàn khí vô tận. Hai con sông dài giao vào nhau, hình thành nên mơ, o, quy, quy, tê, cơ, a, y, hồ nhỏ trông giống như một thái cực đồ vậy. Diệp Trần nhảy vào trong hồ nơ, u, v, quy, quy, o, cơ, nơ, hơ, o, sơ, quy, quy kia để nhận lấy sự gột rửa của nước suối sinh mệnh tuyền thủy cùng thiên sơ, sơ, quy, quy, y, quy, quy, a, nơ, tuyền.